Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chi Tiếu Dung không thay đổi mà nói, nàng những năm này có thể tính được là xuôi gió xuôi nước, tu vi đều đã đạt tới kết đan hậu kỳ. Ồ, thật sao, vậy thật đúng là thật đáng mừng. Bất quá là phương diện nào xảy ra vấn đề, có lẽ Lạc Mỗ có thể giúp chút gì không? Lạc Hồng tuy là đang hỏi, nhưng thần thức đã vô ý thức nhô ra, tại Hạm Vân Chi không có phát giác tình huống dưới, liền đưa nàng tình huống dò xét cái ngọn nguồn rơi, nhục thân ngược lại là ngoài ý muốn không tệ, pháp lực có chỗ chênh lệch nhưng vấn đề không lớn, chính là nguyên thần yếu đi chút, cứ như vậy nếm thử đột phá, thành công khả năng thật đúng là không lớn, ta không có tu luyện qua thần thức phương diện bí thuật, cho nên nguyên thần cảnh giới trên khả năng không đạt được Lạc đại ca đề ra yêu cầu. Bất quá, Lạc đại ca không cần là ta quan tâm, thúc tổ trong tay có một loại tên là tà nhãn thú kỳ lạ linh sủng, con thú này thần thức có thể cùng thúc đẩy người dung hợp, ta lại hoa thời gian tu luyện một môn thần thức bí thuật, tin tưởng kết anh không có vấn đề gì. Hạm Vân Chi nói rõ sự thật nói, nhưng nàng này đến cũng không phải mời Lạc Hồng hỗ trợ, cho nên chặn lại nói ra tự mình nghĩ tới giải quyết chi pháp, sợ Lạc Hồng có chỗ hiểu lầm. Hạm cô nương không cần khách khí như thế, ngươi gọi ta một tiếng Lạc đại ca, Lạc Mỗ cũng là một mực đem ngươi làm tiểu muội đối đãi. Ngươi bây giờ chính diện lâm kết anh thời khắc mấu chốt, Lạc Mỗ làm huynh trưởng tất nhiên là phải có điều biểu thị. Ngoài ra, ngươi cũng không cần có cái gì gánh nặng trong lòng, những này đồ vật đối Lạc Mỗ mà nói đều đã vô dụng, ngươi cứ việc nhận lấy là được, chỉ cần kém đến không phải quá nhiều, cũng không có tâm ma quấn thân, Lạc Hồng giúp người kết anh thật đúng là không phải việc khó gì. Giờ phút này, hắn thần niệm khẽ động, liền từ vạn bảo nang bên trong lấy ra một kiện cổ bảo cùng hai bình đan dược tới. Cái này thủy tinh đầu trâm bộ dáng cổ bảo, chính là Lạc Hồng từ hợp hoang lão ma trong túi trữ vật đoạt được, có trợ tu sĩ chống cự tâm ma thần thông. Mà kia hai bình ngọc bên trong, phân biệt chứa 6 cái dưỡng hồn đan cùng một viên ngút trời hoàng. Cái trước không cần phải nói, tất nhiên là để dùng cho Hạm Vân Chi tăng cường nguyên thần cảnh giới, chỉ cần toàn bộ luyện hóa. Nguyên thần tăng cường đến bằng được nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng không đáng kể. Cái sau thì là hắn tại Thái Bình Thủy Phủ bên trong đoạt được một loại cổ đan, chính là nguyên anh tu sĩ tinh tiến pháp lực sử dụng, dùng cái này đột phá nguyên anh bình cảnh, kia là dư xài. Đang chờ Lạc Hồng phải hướng Hạm Vân Chi giải thích cái này ba kiện bộ hiệu dụng thời điểm, nơi cửa lại tới mấy đạo khí tức, Lạc tiền bối ở trước mặt, vãn bối Quỷ Linh Môn Yến Như Yên, cả gan cầu kiến tiền bối. Lạc Hồng nhìn lại, liền gặp một vị 20 mấy tuổi mỹ mạo thiếu phụ chính dẫn 2 vị Quỷ Linh Môn nguyên anh trưởng lão, tại cửa ra vào không mình hành lễ. Yến môn chủ, Lạc Mỗ ngay tại tiếp khách, ngươi như vậy quấy rầy, chưa phát giác thất lễ sao? Lạc Hồng nhíu mày trầm giọng nói, bất quá tại bất mãn đồng thời, hắn cũng có một tia hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc muốn cùng hắn nói cái gì sự tình, làm nàng có thế có sai lầm lễ lá gan, thực sự thật có lỗi, nhưng vãn bối cũng là thụ hảo hữu nhờ, không thể không đến. Không biết Lạc tiền bối nhưng nhận biết một vị họ Nghiên nữ tu, Yến Như Yên lúc này trong lòng cũng đang đánh trống, nàng cũng không niềm tin tuyệt đối, cam đoan cử động lần này không sẽ chọc cho buồn bực Lạc Hồng, nhưng Ngự Linh Tông cái này Hạm Vân Chi cho nàng uy hiếp thực sự quá lớn, không để cho nàng đến không bí quá hóa liều, nếu không nếu để cho Ngự Linh Tông trước một bước cùng Lạc Hồng đáp lên quan hệ, kia nàng đại kế liền muốn bị ảnh hưởng lớn. Họ Nghiên, Lạc Hồng nghe vậy lập tức thần sắc nghiêm lại, ánh mắt ngưng trọng hỏi, vị này Nghiên đạo hữu hiện tại tình huống như thế nào? Nhưng có nguy hiểm đến tính mạng. Yến Như Yên gặp Lạc Hồng thần sắc biến hóa như thế, một cái xác nhận Nghiên lệ lời nói không giả, trong lòng không khỏi đại định. Lạc tiền bối yên tâm, Nghiên đạo hữu trước mắt cũng vô tính mệnh nguy hiểm, bất quá nàng trước đây từng bị hợp hoang lão ma trọng thương, đến bây giờ còn chưa hoàn toàn khôi phục, cho nên không quá thích hợp ở trước mặt người ngoài hiện thân. Yến Như Yên vừa nói, một bên nhìn về phía trong phòng Hạm Vân Chi, người ngoài này là ai, lập tức liền một mắt hiểu rõ, tâm cơ sâu như vậy, khó trách Vương Thiền chơi không lại ngươi nha. Lạc Hồng đối loại cô gái này cẩn tạ khờ, càng không khả năng bởi vậy liền để Hạm Vân Chi né tránh, lập tức liền trầm giọng nói, cái này trong phòng nhưng không có ngoại nhân, Nghiên đạo hữu nếu là ở đây, Yến môn chủ trực tiếp để nàng hiện thân chính là, nếu là không ở nơi này, Yến môn chủ đều có thể trực tiếp đưa yêu cầu. Lạc tiền bối hiểu lầm, vãn bối nhưng không có ý uy hiếp, Nghiên đạo hữu chính là vãn bối hảo hữu, dù là không có chỗ tốt, chuyện của nàng vãn bối cũng sẽ hỗ trợ. Yến Như Yên nghe vậy lúc này nhãn châu xoay động nói, dứt lời, nàng liền lật bàn tay một cái lấy ra một cái hộp gỗ màu đen, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết về sau, liền có khói xanh lượn lờ bay ra, này khói trên không trung cấp tốc ngưng tụ, hóa ra Nghiên Lệ thân hình. Nghiên đạo hữu, thật là ngươi, xác nhận Nghiên Lệ khí tức về sau, Lạc Hồng lúc này nới lỏng một hơi, đối phương nếu là xảy ra chuyện, Nguyên Giao cũng không tha cho hắn. Lạc huynh, nghĩ không ra gặp lại, ngươi đã là hóa thần tu sĩ, Nguyên sư muội biết rõ việc này sao? Nghiên Lệ vì mình chật vật cười khổ một tiếng, ôn tồn hỏi. Giao Nhi trước đó không lâu mới ra ngoài một lần, nàng còn cố ý bàn giao Lạc mỗi lần này quay lại tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi ta sẽ như vậy gặp nhau. Lạc Hồng âm thầm cảm thán Nghiên Lệ thời vận, nàng tự hồ luôn có thể đem tự mình biến thành nửa chết nửa sống bộ dáng. Lạc huynh, âm minh chi địa sự tình ta đã cùng Yến đạo hữu nói, nàng cứu ta một mạng, ta tất nhiên là phải có điều hồi báo, còn xin Lạc huynh thứ lỗi. Âm minh chi địa không phải chỉ liên quan đến nàng một người, Nghiên Lệ lúc này nói tới không khỏi có chút hổ thẹn. Nghiên đạo hữu không có việc gì liền tốt, khác đều râu ria, ngươi bây giờ quá mức suy yếu, không nên bên ngoài mỏi mòn chờ đợi, trước tiến đến đi. Lạc Hồng khẽ lắc đầu, mở ra tay phải nói. Chương 846, giao dịch cùng bế quan. Lạc Hồng vừa mới mở ra hoàng tuyền quỷ thủ cấm chế, Nghiên Lệ liền cảm ứng được một cổ cùng âm minh chi địa tương tự khí tức, sắc mặt vui mừng phía dưới, liền không hay nói chui đi vào. Yến môn chủ, ngươi cứu được Nghiên đạo hữu, xem như đối Lạc mổ có ân, chúng ta cũng đừng vòng vo, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói thẳng đi. Thu hồi tay phải, Lạc Hồng không thấy hỉ nộ nhìn xem Yến Như Yên nói. Lạc tiền bối cũng biết bản môn bây giờ đang là bấp bênh thời khắc, nhu cầu cấp bách khôi phục thực lực, nếu không khó đảm bảo ma đạo sáu tông vị trí, mà âm minh chi địa lại là thiên hạ tuyệt đỉnh nuôi quỷ chi địa, bản môn trưởng lão nếu là có thể nhân thủ thêm ra một cái nguyên anh quỷ vật, tin tưởng hẳn là có thể chấn nhiếp đạo chích, cho nên còn xin Lạc tiền bối ban cho bản môn tu sĩ tiến vào âm minh chi địa tư cách. Yến Như Yên đầu tiên là tố phiên khổ, sau đó lập tức đưa ra thỉnh cầu của mình. Quả nhiên là âm minh chi địa, nàng này nhãn quan coi là thật độc ác. Nghiên đạo hữu tại bên cạnh ngươi nhiều năm, chắc hẳn Yến môn chủ cũng hiểu biết, kia âm minh chi địa chính là Lạc mổ một vị khác đạo lữ nơi bế quan, nếu là thả ngươi quỷ linh môn tu sĩ đi vào, há không quấy rầy Lạc mổ đạo lữ thanh tu. Yến môn chủ, thật đúng là cho Lạc mổ đưa ra một câu đố khó a. Lạc Hồng thoáng thả ra một chút khí tức uy hiếp nói. Yến Như Yên linh lung chi cực, tự nhiên nghe ra Lạc Hồng lời ấy là để bọn hắn thay cái điều kiện ý tứ. Bất quá, âm minh chi địa đối với quỷ linh môn thực sự quá là quan trọng, nàng như nghĩ tại vị thường có thành tựu, liền không có khả năng từ bỏ. Cho nên, lập tức cũng chỉ có thể nhắm mắt nói. Lúc này, vãn bối xác thực nghe Nghiên đạo hữu nói qua, bất quá nàng cũng đã nói kia âm minh chi địa cực kỳ rộng lớn, mà lại bản môn cũng chỉ chuẩn bị để một chút kết đan kỳ nữ tu đi vào, tuyệt sẽ không quấy nhiễu tiền bối đạo lữ thanh tu. Còn xin Lạc tiền bối thành toàn. Dứt lời, Yến Như Yên liền không người không dậy nổi, hiển nhiên là tâm ý đã quyết, sẽ không lại đổi. Thi ân cầu báo, Yến môn chủ, người lá gan cũng không là bình thường lớn. Lạc Hồng lông mày sâu nhăn nói, vãn bối không dám, nhưng bản môn thật sự là không nhìn thấy những đường ra khác. Yến Như Yên thân thể mềm mại khẽ run, nhưng vẫn một bước không cho nói. Như thế rằng có một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên thần sắc dừng một chút, mở miệng nói, thôi, Lạc mổ cũng không phải tri ân không báo người, ta có thể để quỷ linh môn tu sĩ tiến vào âm minh chi địa, nhưng là, mặc kệ Lạc tiền bối có gì phân phó, bản môn nhất định muôn lần chết không chối từ. Lạc Hồng còn chưa có nói xong, Yến Như Yên liền lập xuống cam kết, mặc dù biết rõ đây là nàng này tâm cơ, nhưng Lạc Hồng vẫn không khỏi cảm thấy có chút hài lòng, khẽ cười một tiếng tiếp tục nói, Yến môn chủ cũng đừng đáp ứng nhanh như vậy, quý môn muốn mượn dùng âm minh chi địa nuôi quỷ có thể. Nhưng trước 200 năm nuôi quỷ vật, Lạc mổ đến cầm đi 6 thành, nếu là nguyện ý, liền trở về chuẩn bị, các loại Lạc mổ thông tri các ngươi tiến vào âm minh chi địa. Tuy nói luyện chế quỷ vật tốt nhất vật liệu chính là tu tiên giả nguyên thần, nhưng quỷ linh môn muốn ra tay cũng là tại ma đạo nội bộ ra tay, Lạc Hồng đối với cái này không có bất luận cái gì trong lòng gánh vác, mà hắn sở dĩ cần lượng lớn quỷ vật, cũng là vì triệt để luyện hóa hoàng tuyền quỷ thủ bên trong lục đại luyện hư ma hồn, muốn làm được điểm ấy. Một là hắn tu vi nhất định phải đạt tới chí ít hóa thần hậu kỳ trình độ, hai là hoàng tuyền quỷ thủ bên trong có đại lượng cao giai quỷ vật, lấy tăng cường cấm chế. Trước kia La Sát quỷ thủ bên trong đại lượng yêu hồn, cùng mấy vạn từ quỷ la phiên đoạt tới âm hồn, đều tại trùng luyện thời điểm hóa thành âm khí lấy cung cấp linh bảo xuất thế. Quỷ linh môn nếu có thể bổ túc cái này lỗ hổng, cũng tiết kiệm Lạc Hồng phi thăng linh giới về sau lại làm chuẩn bị. 200 năm 6 thành cũng không tính nhiều. Bất quá bản môn hy vọng có thể đạt được tự hành ra vào âm minh chi địa thủ đoạn, dù sao Lạc tiền bối chính là hóa thần tu sĩ, một lần bế quan động một tí trăm năm, chúng ta không dám tùy ý quấy rầy. Yến Như Yên tịnh không để ý là Lạc Hồng nuôi quỷ 200 năm, bốn thành cao giai quỷ vật đủ để cho quỷ linh môn đứng vững gót chân, 200 năm sau lại cuộc khởi mạnh mẽ cũng không phải không thể tiếp nhận, nhưng nàng không muốn một mực bị quản chế tại Lạc Hồng, âm minh chi địa ra vào chi pháp, tốt nhất là có thể nắm giữ tại nàng trong tay. Đương nhiên, Lạc Hồng lúc này nếu là cự tuyệt, nàng cũng sẽ không cưỡng cầu, cùng lắm thì ngày sau chậm chậm mưu toan, không cần nóng lòng nhất thời. Chỉ cần cái này 200 năm bên trong quỷ linh môn giao phó quỷ vật khiến Lạc mổ hài lòng, tiến vào âm minh chi địa cấm chế lệnh bài tự sẽ làm ban thưởng cho đến các ngươi. Lạc Hồng trực tiếp bánh vẽ nói, minh bạch, vãn bối bọn người định sẽ không để cho Lạc tiền bối thất vọng. Cái này liền xin được cáo lui trước, Yến Như Yên nghe vậy vui mừng, lúc này liền phải trở về chuẩn bị, không hề nghi ngờ, lần này phái đi âm minh chi địa tất nhiên đều là nàng Yến gia tu sĩ, chờ đã. Không biết khiến phu vương thiền gần đây như thế nào, nhưng vào lúc này, Lạc Hồng lại gọi ở Yến Như Yên, lạnh giọng hỏi, nghe được vương thiền hai chữ, Yến Như Yên trong lòng rung lên, chần chờ một cái chớp mắt sau nói, phu quân trước đó mấy năm đột phá nguyên anh thất bại, trước mắt đang lúc bế quan dưỡng thương, Lạc mổ sư đệ hàng lập chi danh, chắc hẳn Yến môn chủ không phải không biết, hắn cùng khiến phu rất có thù hận, bây giờ Lạc mổ mặc dù cùng quỷ linh môn hợp tác, nhưng không muốn bởi vậy đã thương sư huynh đệ tình cảm. Yến môn chủ sau khi trở về tốt nhất thích đáng xử trí một hai, nếu không âm minh chi địa sự tình chỉ có thể coi như thôi, Lạc mổ sẽ khác cho ngươi một chút pháp bảo đang dược làm đền bù, luyện hóa sáu đại ma hồn cũng không khẩn yếu, Lạc Hồng cũng không muốn bởi vậy cùng hàng lão ma sinh ra một chút hiềm khích, không phải coi như được không bù mất, việc này Lạc tiền bối không cần phải lo lắng, lão phu liền có thể thay môn chủ làm chủ, tin tưởng vương sư điệt vì bản môn đại kế, cũng sẽ không có gì dị nghị. Không đợi Yến Như Yên nói chuyện, đứng ở sau lưng nàng một vị nguyên anh lão giả liền không chút do dự nói, vị này họ Chung lão giả chính là quỷ linh môn lão nhân, cũng không thuộc về vương gia, cũng không thuộc về Yến gia. Trước đây, hắn mặc dù ủng hộ Yến Như Yên chấp chưởng quỷ linh môn, nhưng đối với Yến Như Yên ứng đối huyết sát tông lúc biểu hiện cũng là âm thầm bất mãn, nhưng đợi đến Lạc Hồng xuất hiện, biết được nghiên lệ cùng âm minh chi địa tình huống về sau, hắn không khỏi bội phục lên Yến Như Yên nhìn xa trông rộng. Biết rõ lúc này Yến Như Yên cho dù là vì tông môn, cũng không tốt mở miệng đáp ứng, liền chủ động nhận lấy cái này danh tiếng xấu. Nghe nói lời ấy, Yến Như Yên thần sắc có chút phức tạp, nhưng chung quy là không nói thêm gì, hiển nhiên là chấp nhận xuống tới. Nói định việc này về sau, quỷ linh môn ba người liền lại lần nữa hành lễ cáo lui, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa về sau, Lạc Hồng lập tức đổi lại một bộ thần sắc nhẹ nhõm, mấy bước đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, một bên đưa tay sờ lấy đầu chó. Một bên là Hạm Vân Chi giới thiệu ba loại linh vật công dụng, sau đó, hắn lại cùng với nói chuyện trời đất, hảo hảo ôn chuyện một phen, cũng mời đối phương tại Hoàng Phong Cốc bên trong ở thêm mấy ngày. Năm ngày sau, Lạc Hồng liền cùng Ngu Nhược Hy cùng nhau, đưa nàng ra sơn môn, phu quân ngược lại là nhẫn tâm, đem Hạm cô nương nhận làm nghĩa muội, ngươi liền không sợ nàng sau khi trở về cũng cùng kia Đổng Huyên Nhi đồng dạng sinh ra tâm ma, nhìn qua Hạm Vân Chi độn quang biến mất ở chân trời. Ngu Nhược Hy đột nhiên liếc mắt Lạc Hồng nói, nào có như thế cho dịch sinh ra tâm ma, mà lại Hạm cô nương cũng không phải là người tham lam, nàng có thể nhìn thoáng được, dưới mắt nỗi lo về sau đều trừ, vi phu cũng nên bắt đầu chuẩn bị phi thăng sự tình. Lạc Hồng ánh mắt ngưng tụ nói, vừa vặn ta gần đây cũng dự định bế quan một thời gian, có phu quân mang về những cái kia linh dược, nguyên anh hậu kỳ bình cảnh nên không khó vượt qua. Nói tới tu vi, Ngu Nhược Hy cũng lộ ra một bộ vẻ nghiêm túc, hắc hắc. Sư tỷ nếu là muốn bế quan đột phá bình cảnh, tốt nhất là đem cái này môn công pháp thuận tiện tu luyện một cái, để ngày sau cùng vi phu cộng đồng tinh tiến. Quét mắt Ngu Nhược Hy uyển chuyển thân thể, Lạc Hồng cười xấu xa lấy lật tay lấy ra một viên ngọc giản nói, công pháp gì có thể để ngươi ta cộng đồng tinh tiến tu phu quân, ngươi cái này. Ngu Nhược Hy vừa nói vừa đem thần thức dò vào trong ngọc giản, thấy rõ nội dung trong đó về sau, lập tức gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, sóng mắt lưu chuyển, nguyên lai. Lạc Hồng chỗ xuất ra chính là một môn hợp hoang tông đỉnh cấp song tu bí thuật, chính là nghiên lệ trước đây chỗ trộn ra thứ nhất, vừa vặn vân lộ lão ma trước đó chỗ dâng lên cổ dài trong bình ngọc, ngồi chính là hợp hoang tông độc môn bí dược âm dương hòa hợp nước, dùng để phối hợp song tu bí thuật, nhưng tăng nhiều công hiệu. Đương nhiên, nếu là bình thường song tu bí thuật, Ngu Nhược Hy cũng sẽ không như thế nhăn nhó, dù sao hai người xem như lão phu lão thê, song tu cũng là nghiêm chỉnh phương pháp tu luyện, chỉ là... Tu luyện môn này, Bích Lạc Hoàng Tuyền Bảo Điển, cần phải mượn thiên địa âm dương chi lực, cái này liền khiến cho song tu lúc địa điểm phương thức đều có chút khác biệt, có chút thậm chí liền kiến thức rộng rãi Lạc Hồng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thầm nghĩ cao nhân tiền bối nhóm thực biết chơi, cũng khó trách Ngu Nhược Hy khó mà mở miệng, sư tỷ, ngươi hẳn là không muốn cùng vi phu tại linh giới trùng phùng, chỉ cần ngươi chịu tu luyện này công, vi phu liền có thể giúp ngươi tu hành, vì ngươi tiết kiệm tiến giai nguyên anh hậu kỳ sau hơn phân nửa khổ tu chi công. Cứ như vậy, ngươi ngày sau tiến giai hóa thần liền có nhiều khả năng. Đến lúc đó, lại sử dụng vi phu để lại cho ngươi hai khối phi tiên thạch, nhất định có thể thuận lợi phi thăng linh giới. Lạc Hồng vẻ mặt thành thật khuyên nhủ. Nghe nói lời ấy, Ngu Nhược Hy thực sự không có cách nào phản bác, lập tức chỉ có thể khẽ cắn môi đỏ, nhẹ nhàng gật đầu hai lần. Hóa thần đại điển về sau, thiên nam tu tiên giới lại chưa bởi vậy khôi phục lại bình tĩnh. Cơ hồ tất cả tu tiên giả cũng đang thảo luận Lạc Hồng ngày đó giảng chi đạo. Bọn hắn mặc dù không rõ đạo lý trong đó, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn vận dụng. Dù sao Lạc Hồng lúc ấy làm chính là xóa qua thức dạy học, không cần bọn hắn lý giải cũng có thể không chướng ngại sử dụng. Một thời gian, đông đảo tu tiên giả phát hiện tự mình kỳ thật đã thỏa mãn đột phá điều kiện. Trước đây bất quá là trên tâm cảnh xảy ra vấn đề, lúc này mới trệ tại trước mắt cảnh giới. Bây giờ, có hóa thần tu sĩ học thuộc lòng. Bọn hắn tự nhiên lòng tin tăng nhiều, ngoại trừ cực thiểu số thực sự tâm cảnh kéo hông, tuyệt đại đa số cái này tu tiên giả đều đột phá trước mắt cảnh giới. Lập tức, Lạc Hồng uy danh tại Thiên Nam đạt đến cường thịnh, vô số tu tiên gia tộc muốn đem tự mình có tư chất hậu bối đưa vào Hoàng Phong Cốc, trực tiếp liền để phụ trách chiêu thu đệ tử hộ pháp trưởng lão theo hoa mắt. Nhưng mà, càng nhiều tu tiên giả phát hiện tự mình kỳ thật chính là khuyết thiếu đan dược hoặc là công pháp bí thuật, rất nhanh liền khiến đối ứng đan dược giá cả liên tục dâng lên, có được tương quan công pháp bí thuật tu tiên gia tộc liên tục gặp xâm phạm, thậm chí có thảm án diệt môn phát sinh. Cũng may, dạng này loạn tượng cũng không có tiếp tục quá lâu, các loại thiên nam các đại tông môn kịp phản ứng về sau, tình huống lập tức đạt được chuyển biến tốt đẹp, nhưng cái này cũng chỉ là ở ngoài mặt. Trên thực tế, những này cạnh tranh là lặng yên thăng lên đến tông môn cấp độ, để thế cục từ loạn tượng mọc lan tràn, trở nên cuồn cuộn sóng ngầm mà thôi. May mắn, đột ngột người uy hiếp là một thanh treo tại Thiên Nam chúng tu đỉnh đầu đao, thế cục còn tại khả khống phạm trù bên trong, tu tiên giới cũng một mực là như thế, thân ở trong đó Thiên Nam tu sĩ cũng không bởi vậy cảm thấy không thích ứng, mà tại hóa thần đại điển sau không mấy năm bên trong, Lạc Vân Tông hàng trưởng lão liền trở về Sơn Môn, cũng triển lộ ra nguyên anh hậu kỳ tu vi, cái này mặc dù tại Vân Mộng Sơn Mạch xung quanh đưa tới một chút sao động, nhưng cũng không kinh động toàn bộ Thiên Nam tu tiên giới. Thậm chí có người nói Hàng Lập có thế có hôm nay tu vi, hơn phân nửa phải quy công cho Lạc Hồng chỉ điểm. Đối với cái này, Hàng Lão Ma cũng không ra mặt làm sáng tỏ, thậm chí có ngầm thừa nhận xuống tới ý tứ. Bất quá nhắc tới cũng là, có thể giúp hắn bảo trụ bình nhỏ bí mật, Hàng Lão Ma không chừng giờ phút này chính cười trộn đây. Về phần Lạc Hồng bản thân, tại hóa thần đại điển sau liền không tiếp tục lộ mặt qua, xuân đi thu đến, rất nhanh thời gian liền đi qua một giáp, một ngày này, Hoàng Phong Cốc phương hướng bỗng nhiên truyền ra kịch liệt sóng linh khí, ở xa sơn môn bên ngoài, đều có thể cảm thấy từng tia từng sợi hàn khí, chỉ tiếc mây mù đại trận che đậy phía dưới, ngoại nhân không nhìn thấy trong cốc dị tượng, bất quá cũng có thể đoán được, đây là Ngu Nhược Hy đột phá nguyên anh hậu kỳ, nàng này làm hóa thần tu sĩ đạo lữ, nguyên bản chính là nguyên anh trung kỳ tu vi, lúc này sau khi đột phá kỳ không chút nào khiến thiên nam chúng tu kinh ngạc, chỉ là có chút cảm thán, ngắn ngủi 60 năm bên trong, Thiên Nam tổn thất hai vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ liền đền bù trở về, thực lực so lúc trước không giảm trái lại còn tăng, lại qua 20 năm, Hoàng Phong Cốc nghênh đón một vị đại tấn khách tới, sau đó trong cốc kết đan hộ pháp liền bận rộn, cơ hồ đều bị ngoại phái ra ngoài, Thiên Nam các đại tông môn nghe ngóng phía dưới, lại cũng chỉ biết được bọn hắn đây là chấp hành lão tổ lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cụ thể chính bọn hắn cũng không rõ ràng, cho dù là trong tối theo dõi. Các đại tông môn cũng chỉ phát hiện bọn hắn chỉ là đem một chút đen xì hòn đá, ném vào tọa độ không gian mà thôi, cũng không chỗ đặc thù gì. Nhưng mà, chính là đơn giản như vậy sự tình, Hoàng Phong Cốc tu sĩ lại là liên tiếp làm trăm năm, thời gian trôi mau, đến nay cự ly hóa thần đại điển, đã qua chương 182 năm lâu. Lúc này ở Hoa Thần Phong động phủ chỗ sâu, Lạc Hồng chính xếp bằng ở một gian thạch thất bên trong, nhắm mắt vận chuyển công pháp, đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi lộ ra vẻ thống khổ, toàn thân trở nên đỏ bừng vô cùng, trong lỗ chân lông lại thấm ra tinh mịn huyết châu, một bộ nhục thân sắp sụp đổ dáng vẻ. Bất quá, theo hào quang năm màu tại hắn bên ngoài thân sáng lên, trên mặt hắn thần sắc dần dần buông lỏng xuống tới, cuối cùng tại thùng thùng, tựa như bồn chồn đồng dạng tiếng tim đập bên trong, hắn chỗ ngực hiển hóa ra một cái sinh động như thật ngũ sắc khổng tước đồ án. Không có qua một lát, Lạc Hồng khí tức liền vững vàng xuống tới, mở ra hai mắt phun ra một ngụm trọc khí nói, đã xuất hiện khổng tước pháp tướng, liền cũng nói ta rốt cục đem đoàn kia tinh huyết luyện hóa, không nghĩ tới này lại so ta dự đoán đến còn muốn khó khăn rất nhiều, nếu không phải ta nhục thân đủ mạnh hoành, đồng thời luyện thành lớn ngũ hành từ quan, chỉ sợ bằng vào ta trước mắt tu vi là không thể nào thành công. Chân linh chi huyết kỳ thật cũng chia là đủ loại khác biệt, kém nhất chính là từ không phải chân linh thể nội đề luyện ra tinh huyết, dù sao qua một đạo tay, tiếp theo chính là trực tiếp từ trên thân chân linh đoạt được chi huyết, so cái trước còn tinh khiết hơn rất nhiều, ẩn chứa lực lượng pháp tắc càng thêm dán vào đại đạo, mà Lạc Hồng thu được đoàn kia, chính là ngũ sắc khổng tước tâm đầu chi huyết, lực lượng thịnh nhất, cũng khó khăn nhất luyện hóa. Chương 847, Định Giới Châu, nếu không phải hắn tu luyện đại ngũ hành thông thánh quyết, dục thân cùng này chân huyết có chút tương hợp, chỉ sợ hắn vừa rồi liền bạo thể mà chết. Theo lý thuyết, ta hiện tại liền có thể thi triển biến hóa thần thông, hóa thân thành năm sắc khổng tước, bất quá cử động lần này cần lớn lượng thiên địa nguyên khí chèo chống, chỉ có thể làm phi thăng linh giới sau một lá bài tẩy, lại thêm cái khác một chút thủ đoạn, ta tại Thiên Nguyên Thành làm thanh minh vệ thời gian, cuối cùng có thể trôi qua an tâm một chút, có lẽ là bởi vì nhân giới cùng linh giới tiếp giáp nguyên nhân. Lạc Hồng mượn nhờ thiên ma giới dẫn đại pháp tìm kiếm phù hợp tọa độ không gian thời gian, so với hắn dự đoán còn muốn ngắn một điểm, mà chỗ kia liền thông Thiên Uyên Thành phụ cận tọa độ không gian, cự ly Hoàng Phong Cốc cũng không phải là rất xa, ngay tại Trụy Ma Cốc chỗ sâu một chỗ trong khe núi. Liên quan tới việc này, hắn sớm đã dùng vạn lý phù thông tri hướng chi lễ, tính toán thời gian, đối phương cũng nên mang theo Bạch Vân Châu đuổi tới Thiên Nam, mà đem ngũ sắc khổng tước chân huyết luyện hóa về sau. Lạc Hồng lập tức cũng không khác chuyện làm, dứt khoát liền chui ra khỏi động phủ. So sánh hắn vừa trở về thời điểm, bây giờ Hoàng Phong Cốc có thể nói là nhân khẩu thịnh vượng, dù là hắn đã có ý đem trong cốc cao giai tu sĩ đều đi hải ngoại linh đảo, thậm chí Ngô Nhược Hy trước đó mấy năm đều đi qua thi công động phủ, nhưng lúc này Vũ Sơn bên này môn nhân đệ tử vẫn như cũ so trước đó còn nhiều. Thần thức quét qua, hắn liền tìm được đã ngưng kết Nguyên Anh, ngay tại một tòa linh phong đỉnh chóp cùng người luận bàn Phiền Mộng Y. Mà cùng nàng luận bàn người, chính là đồng dạng thành công đột phá Nguyên Anh Vương Thanh Thanh, chỉ là hai người thực lực hiển nhiên không tại một cái cấp độ, Phiền Mộng Y còn chưa nghiêm túc, liền đã xem Vương Thanh Thanh áp chế đến hiển tượng hoàng sinh. Về phần hắn một tên đệ tử khác Lục Trúc, lúc này ngay tại động phủ bế quan, hơn phân nửa cũng là vì kết anh sự tình. Trong nháy mắt, những này tiểu gia hỏa nhóm đều đã trưởng thành là Nguyên Anh tu sĩ, mà ta đi vào nhân giới cũng có gần 600 năm. Cái này mặc dù không phải ta nguyên bản thế giới, nhưng ở đời này sống dài như thế thời gian, cái này muốn đi, thật là có chút không bỏ. Tự nói một phen về sau, Lạc Hồng không có đi quấy rầy Phiền Mộng Y nàng nhóm, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở một tòa trên truyền tống trận. Lập tức, dưới chân hắn nhẹ nhàng điểm một cái, liền đem truyền tống trận kích hoạt. Tại một đạo bóng trắng hiện lên về sau, Lạc Hồng cảnh vật trước mắt bỗng nhiên biến đổi, thành một mảnh sương mù mông lung núi rừng, mà tại sương mù bên trong, một tòa dáng đầy phù lục tháp cao ẩn ẩn đứng vững tại phía trước, chính là kia Tự Ma Tháp. Mảnh này tràn đầy sương mù xám núi rừng, thì là Trung Linh Sơn Mạch. Bởi vì thành công tìm được thích hợp tọa độ không gian, Lạc Hồng đã sớm đem tháp này quan bế, không còn dùng hắn bồi dưỡng hắc vực ma. Hắn lần này đến đây cũng không phải vì tháp này, mà là vì viên kia ép ra vực ngoại lối đi Linh Châu. Viên này bao hàm cùng mảnh càn không chi lực Linh Châu, chính là hắn tại bạo loạn tinh hải lần thứ nhất tiến hành vụ nổ hạt nhân thí nghiệm sau sản phẩm. Lúc ấy cho dù làm nó người sáng tạo, Lạc Hồng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem nó trốn vào hư không. Nguyên bản, Lạc Hồng là không có trông cậy vào có thể tìm về này châu, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp, này châu áp sập không gian vậy mà tại Thiên Nam náo động lên một số việc bưng, đem nó cũng dẫn vào trong đó. Bây giờ, hắn đã là hóa thần tu sĩ, bản mệnh pháp bảo càn khôn châu cũng đã đăng đường nhập thất. Đối với này châu, rốt cục không cần không thể thế nhưng, thân hình lóe lên, Lạc Hồng liền xuất hiện tại trong tháp, hướng về phía trước một độn, liền tiến vào cái kia trên dưới điên đảo càn khôn không gian. Nhìn xem viên kia màu xanh đậm linh châu, Lạc Hồng đã có thể cảm ứng được nó tán phát dọa người linh khí. Trầm mặc một lát sau, hắn tay phải nâng lên một chút liền đem càn khôn châu tế ra, tiếp lấy bàn tay trái bấm niệm pháp quyết một điểm, hướng hắn đánh ra một đạo pháp quyết, lập tức, một đạo lam hỏa như sợi tơ bay ra, hướng kia Linh Châu mà đi. Chỉ gặp đạo này lam hỏa vừa mới tới gần liền bị bóp méo lộ tuyến, đánh lấy Toàn Nhi từng vòng hướng Linh Châu cuốn đi. Mà khi Lam Hỏa Băng Rua tiếp xúc đến Linh Châu thời điểm, Lạc Hồng lập tức phát giác tự mình đối với cái này châu cảm ứng có chỗ tăng cường, không khỏi thúc giục pháp lực, khiến Càn Khôn Châu tuôn ra càng nhiều Lam Hỏa. Như thế qua ba ngày sau, hấp thu đại lượng Lam Hỏa Linh Châu đã trở nên linh quang lập lòe, phản phất một viên màu lam tinh thần. Đến tận đây, Lạc Hồng đã là hoàn toàn luyện hóa viên này Linh Châu, hắn lúc này đem bàn tay trái vừa thu lại, không còn khiến Càn Khôn Châu tuôn ra Lam Hỏa. Lập tức, hắn ánh mắt ngưng tụ, tay phải bỗng nhiên lật một cái, phân trưởng thành trảo, thôi động Càn Khôn chi lực hướng kia Linh Châu trùng tới, mà kia Linh Châu cũng lập tức có phản ứng, trung động càng ngày càng ngưng thực, phản phất muốn từ hư vô biến thành sự thật. Nhưng kỳ thật, cái này chỉ là nó từ vực ngoại bị Lạc Hồng cưỡng ép kéo đến nhân giới, chỗ biểu hiện ra dị tượng mà thôi. Rất nhanh, Càn Khôn không gian vốn nhờ này hỗn loạn lên, tựa như một cái như khí cầu bị đâm thủng trên không trung lung tung bay múa, trong đó Càn Khôn đồng dạng biến ảo chập chờn. Cũng may Lạc Hồng tự có Càn Khôn chi lực hộ thân, nếu không đổi cái khác nguyên anh tu sĩ, giờ phút này sợ là đã bị làm đến thất điên bát đảo. Qua ước chừng nửa canh giờ, chỉ nghe ba một tiếng vang giòn, toàn bộ Càn Khôn không gian đều giống như bọt biển vỡ vụn. Cùng lúc đó, kia Linh Châu cũng triệt để bị Lạc Hồng kéo đến nhân giới. Nhìn chăm chú viên này thực tế chỉ có đất cát lớn nhỏ lam màu đen viên châu, Lạc Hồng không khỏi có chút thất thần. Dựa theo hắn phục dụng tạo hóa đan về sau, tại tạo hóa huyễn cảnh bên trong thấy hình ảnh, hắn hẳn là đem này châu dung nhập Càn Khôn châu bên trong, lấy tăng nhiều uy lực của nó. Bất quá kia huyễn cảnh mặc dù đại khái suất không giả, nhưng Lạc Hồng cảm thấy vẫn là phòng một tay vi diệu. Dù sao cổ tịch miêu tả tạo hóa đan trong câu nói, có một câu như bị thiên đạo gợi ý đồng dạng, để hắn rất là để ý. Nhân giới thiên đạo liền không nghĩ tới để tu tiên giả tốt, cho nên dựa theo kinh nghiệm của hắn, dung hợp Linh Châu mặc dù có thể làm Càn Khôn Châu uy lực đại tăng, nhưng nên có chỗ tai họa ngầm. Tại không có nghiên cứu rõ ràng trước đó, Lạc Hồng là sẽ không tùy tiện dung nhập, để tránh cùng hàng lão ma thanh trúc phong vân kiếm, càng về sau còn phải đem trước vất vả luyện vào linh tài loại bỏ ra, mà lại tại nghiên cứu ra tụ biến châu về sau, loại này Linh Châu Lạc Hồng đã có thể ở một mức độ nào đó đại lượng sản xuất, căn bản không cần nóng vội. Nhưng cho dù là luyện hóa một phen, cái này Linh Châu mặt ngoài vượt qua một chuông Càn Khôn chi lực cũng quá khổng lồ, mang ở trên người có nhiều bất tiện, chẳng lẽ lại ta muốn đem này châu lưu tại nhân giới, làm sao? Lạc tiểu tử, ngươi không có ý định đem này châu dung nhập ngươi Càn Khôn chi bảo sao? Đúng lúc này, Ngân Tiên Tử đột nhiên hiện thân hỏi, sau đó có chút hăng hái vây quanh Linh Châu bay hai vòng. Lạc mổ cũng không muốn lung tung đem linh tài luyện vào tự mình bản mệnh linh bảo, không phải tuy được nhất thời thống khoái, ngày sau lại là rất có thể phải hối hận. Lạc Hồng lắc đầu nói, như thế xem chừng bảo vệ, xem ra ngươi là đem kia Càn Khôn châu coi là thành đạo chi bảo. Đã như vậy, bản tiên tử cũng có một cái phương pháp vận dụng. Bản tiên tử hỏi ngươi, ngươi tại linh giới tu vi có thành tựu về sau, còn nghĩ trở lại giới này? Ngân Tiên Tử đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Hồng nói, nếu là có cơ hội, chắc là sẽ. Lạc Hồng trầm ngâm một lát sau nói, vậy liền đi, bản tiên tử cái này có một môn luyện chế định giới châu pháp môn, nhưng lợi dụng Càn Khôn chi vật, tiêu ký một cái giao diện, khiến cho ngươi cách xa số giới, cũng có thể mơ hồ cảm ứng được nhân giới vị trí, về sau ngươi nghĩ trở về, cũng có thể càng thêm dễ dàng mở ra không gian thông đạo. Ngân Tiên Tử rất là tích cực khuyến khích nói, không tá trợ tọa độ không gian. Khi Lạc mổ đến cao bao nhiêu tu vi a? Lạc Hồng nghe vậy không khỏi cười khổ vừa đến, cái này nghe liền không giống luyện hư hợp thể tu sĩ có thể làm được sự tình, nói nhảm. Tu vi không cao như thế nào có thể tránh thoát linh giới thiên đạo trói buộc, định giới châu chỉ là phụ trợ, ngươi đừng nghĩ quá đẹp. Ngân Tiên Tử mắt trợn trắng lên, trực tiếp đánh nát Lạc Hồng vọng tưởng. Kia được chưa, không biết tiên tử là coi trọng Lạc mổ trên thân vật gì, vẫn là lại có việc muốn giao cho Lạc mổ đi làm. Dù sao chính Lạc Hồng cũng không nghĩ ra xử lý như thế nào viên này Linh Châu, đem nó luyện thành định giới châu, tại nhân giới lưu lại một tay, cũng là không tệ. Uy, tại ngươi tiểu tử trong mắt, bản tiên tử chẳng lẽ là con buôn người? Bản tiên tử cũng không có gì điều kiện, chỉ là chưa từng thấy dùng tầng thứ này Càn Khôn chi vật luyện thành định giới châu, nghĩ thỏa mãn một cái lòng hiếu kỳ mà thôi. Ngân Tiên Tử mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, một tay chống nạnh, một tay chỉ Lạc Hồng cái mũi nói, nếu là như vậy, vậy thật đúng là Lạc mổ hiểu lầm, thật có lỗi, thật có lỗi. Bất quá, nghe tiên tử nói như vậy, chẳng lẽ linh giới tu sĩ thường có luyện chế cái này định giới châu? Lạc Hồng quả quyết nói tiếng xin lỗi, ngay sau đó lại hỏi, thường có. Ngươi làm Càn Khôn chi vật tốt như vậy đến, cũng chỉ có các tộc đại thừa tu sĩ biết luyện chế một chút, đồng thời cơ hồ sẽ không dẫn ra ngoài, cho nên, cái này phương pháp luyện chế mặc dù đơn giản, nhưng cũng ít có người sẽ. Gặp Lạc Hồng chắp tay tạ lỗi, Ngân tiên tử cũng không nhiều dây dưa, cái cầm vẫy một cái liền ngạo kiều nói, tiên tử không hổ là tiên tử, nhưng cái này đại thừa tu sĩ muốn cái này định giới châu tác dụng gì, hẳn là bọn hắn đều muốn đi giới diện khác du lịch, nhưng lại không muốn mê thất. Lạc Hồng biết rõ Ngân tiên tử tính tình, liền đúng lúc đó thổi phồng một câu, ngươi tiểu tử bình thường thật thông minh, làm sao lúc này hồ đồ rồi. Đại thừa tu sĩ mặc dù sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì chạy đến cùng mình không thể làm chung hạ giới đi, nhưng rất nhiều chân linh đều tại linh giới bên ngoài tiểu giới mặt ở lại, định giới châu chính là biển báo giao thông, khả năng giúp đỡ những cái kia đại thừa tu sĩ tìm tới bản tộc cung phụng chân linh. Ngân tiên tử quả nhiên hưởng thụ, lúc này liền giải thích nói, thì ra là thế, vậy cái này định giới châu vẫn rất có giá trị. Lạc Hồng vừa nói vừa âm thầm nghĩ bụng, về sau nếu là đến dị tộc bên kia, có lẽ có thể dùng định giới châu đổi lấy nơi đó đặc sản. Cái này phương pháp luyện chế nhất định phải học, còn xin tiên tử dạy ta. Lạc Hồng thái độ cung kính chắp tay nói, ừm, cầm đi đi, luyện chế thời điểm nhớ kỹ gọi bản tiên tử một tiếng là được. Dứt lời, Ngân tiên tử liền một điểm trán của mình, lấy ra một sợi màu bạc tia sáng, nhẹ nhàng vung tay lên, liền đem nó hướng Lạc Hồng vung đi. Sau một khắc, Lạc Hồng nguyên thần bên trong liền nhiều hơn một môn bí thuật, hơi thêm tham ngộ về sau, không khỏi khóe miệng khẽ nhếch nói, quả nhiên đủ đơn giản, đa tạ tiên tử. Nói lời cảm tạ một tiếng về sau, Lạc Hồng liền chui ra khỏi tự ma tháp, lần nữa đi vào trên truyền tống trận, lập tức chỉ gặp bạch quang lóe lên một bại, Lạc Hồng vẫn còn tại nguyên chỗ không có nhúc nhích. Ai, mang theo này châu liền truyền tống trận đều không dùng đến, thôi, trực tiếp đi tọa độ không gian loại kia đi, tin tưởng hai người kia tới cũng là thẳng đến nơi đó, cũng không cần tại Hoàng Phong cốc nghênh đón. Lạc Hồng cười khổ một tiếng, ngay sau đó liền hóa thành một đạo màu lam tia sáng, thẳng hướng trụy ma cốc mà đi. Hắn tốc độ bay cực nhanh, lại tại trong trời cao, dù là nguyên anh tu sĩ đều không phát hiện được hắn phi độn mà qua, cho nên đoạn đường này đi tới, cũng không một chút gợn sóng. Bất quá ba ngày, hắn liền đã tới trụy ma cốc, không nhìn trong cốc lưu lại cấm chế, Lạc Hồng không ngừng chút nào trốn vào trong đó, mấy canh giờ về sau, liền tới đến một mảnh bị nồng vụ bao khỏa núi rừng bên ngoài, tác lấy ra một khối cấm chế lệnh bài. Lạc Hồng dùng pháp lực thúc dục, liền khiến cho đánh ra một đạo pháp lực cột sáng, đánh vào kia màu trắng trong sương mù dày đặc. Lập tức, kia màu trắng đồng vụ lợi dụng pháp lực cột sáng làm trung tâm xoay tròn bắt đầu, phân ra một cái thông đạo. Thông qua cửa hang có thể thấy được nồng vụ phía dưới là một mảnh tiều tụy núi rừng, khí độc bốc hơi, hãn hữu sinh cơ. Bất quá, tại một chỗ trên đất trống, lại có mấy tòa kiến trúc vẫn sáng linh quang, đúng là có người cư ngụ ở nơi này ác địa. Sau một khắc, ba đạo động quang liền từ kia vài tòa kiến trúc bên trong thoát ra, thẳng đến Lạc Hồng mà tới. Đợi động quang thu liễm, hai nam một nữ ba đạo mặc Hoàng Phong cốc phục sức thân ảnh liền hiển lộ mà ra. Vừa thấy rõ Lạc Hồng diện mạo, ba người liền lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền vội vàng hành lễ nói, tham kiến lão tổ. Ừm, các ngươi ở đây trông coi cũng có ít năm, công lao không nhỏ, bình này đang dược các ngươi cầm đi điểm, cái này lại mặc bên trong phục mệnh đi. Lạc Hồng thần sắc bình thản ném ra ngoài một chiếc bình ngọc nói, đa tạ lão tổ trọng thưởng, đây là đại trận trận bàn, vãn bối cái này liền cáo từ. Cầm đầu một vị kết đan nam tu mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, bởi vì hoàn cảnh quá mức ác liệt, ở đây trông coi nhưng tuyệt không nhẹ nhõm, có thể ly khai liền đã là một kiện việc vui, nghĩ không ra có thể được lão tổ tự mình ban thưởng đan dược, quả thật chuyện may mắn. Đem cửa hạ ba vị kết đan hộ pháp đuổi đi về sau, Lạc Hồng liền một mình trốn vào trong đó. Bay không có một lát, liền gặp phía trước khe núi trên không, có một tối tăm mờ mịt chùm sáng, cái này quang đoàn hiện lên hình tròn, đường kính chừng hơn trăm trượng chi lớn, tuy có chút mơ hồ ảm đạm, nhưng cẩn thận nhìn lại gọi người cảm thấy thâm bất khả trắc, nương theo lấy tự thân chậm rãi chuyển động, phản phất có thể đem người tâm thần tất cả đều hút đi vào. Trước đây tìm tới cái không gian này tiết điểm về sau, Lạc Hồng chỉ là ở chung quanh bày ra một tòa mây mù đại trận che lấp nơi đây, cùng đối hắn bản thân hạ chút phong ấn cấm chế, cũng không an trí phi tiên thạch. Dưới mắt, hướng chi lễ cùng Bạch Vân Châu tính toán cũng nhanh đến, hắn tự nhiên cũng muốn chuẩn bị bắt đầu. Mấy đạo pháp lực cột sáng đánh ra, lập tức mở. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở ra không gian này tiết điểm phong ấn, trong chốc lát, phụ cận không gian chi lực ba động chợt tăng mấy chục lần, màu bạc không gian chi phong thỉnh thoảng từ tiết điểm bên trong tuôn ra. Lạc Hồng thấy thế thần sắc vẫn như cũ lạnh nhạt, tay áo vung lên liền đánh ra một đạo cuồng phong, đem phía dưới trên mặt đất bụi đất thổi đi, lộ ra một mảnh trận pháp huyền ảo đường vân. Đầu tiên là đem mấy cái linh thạch lấp nhập trong đó, về sau, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, lại một hơi lấy ra toàn bộ 6 khối phi tiên thạch, đi, theo một tiếng quát nhẹ, cái này 6 khối phi tiên thạch riêng phần mình rơi xuống trong trận pháp 6 nơi trống không chi địa, đang chờ Lạc Hồng muốn tiến hành bước kế tiếp thời điểm, hai đạo quen thuộc khí tức xâm nhập hắn thần thức phạm vi, hướng lão quỷ, vừa rồi ba cái kia tiểu bối nói chính là phía trước kia phiến xương trắng a, đều tới đây, ngươi còn có tất yếu che giấu sao? Đến cùng là cái gì phi thăng chi pháp, ngươi nếu là không nói cái rõ ràng, Bạch Mổ cũng không dám phụng bồi. Trên bầu trời, Bạch Vân Châu nhìn qua bên cạnh khó chơi Hướng Chi Lễ, lông mày sâu nhăn hỏi, Bạch đạo hữu an tâm chớ vội, Hướng Mổ trước đó cũng không có lừa ngươi, phương pháp này Hướng Mổ biết được xác thực không nhiều, vẫn là từ Lạc sư đệ tự mình giải thích cho ngươi cho thỏa đáng. Hướng Chi Lễ bị truy vấn đến một trận cười khổ, nhưng hắn cũng có thể lý giải Bạch Vân Châu cấp bách, dù sao bọn hắn thời gian cũng không nhiều. Chương 848, 10 năm cùng hồn đăng, hai tương lai đến đúng lúc, Lạc Mổ đang muốn thi pháp ổn định lối đi, chắc hẳn sau khi xem, liền đủ để bỏ đi hai vị nghi ngờ. Đúng lúc này, Lạc Hồng truyền âm thanh từ trong sương mù dày đặc truyền ra, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu nghe vậy, không hẹn mà cùng nhấc lên tốc độ bay, luân phiên thời gian lập lòe liền xuyên qua sương mù tường, gặp được Lạc Hồng, Hướng sư huynh, Bạch đạo hữu, Lạc Mổ không có từ xa tiếp đón, mong rằng rộng lòng tha thứ, gặp mặt về sau, Lạc Hồng lúc này khách khí hô, Lạc sư đệ không cần giữ lễ tiết, vì huynh đoạn đường này thế nhưng là sắp bị Bạch đạo hữu phiền chết, ngươi gần cùng hắn giải thích ngươi phi thăng chi pháp, Hướng Chi Lễ lung lay đầu, đưa tay liền chúc Bạch Vân Châu nói, ồ, Hướng sư huynh không có đem Lạc Mổ muốn nói với ngươi kia lời nói, thuật lại cho Bạch đạo hữu sao, Lạc Hồng hơi có vẻ kinh ngạc nói, cái này Hướng lão quỷ chỉ nói ngươi có thế trùng kiến thượng của lúc phi thăng lối đi, lại không nói cụ thể thủ đoạn, cái này gọi Bạch Mổ như thế nào có thế tin, nhíu mày trừng Hướng Chi Lễ một chút về sau, Bạch Vân Châu không khỏi nhìn về phía khe núi phía trên cái kia ngân phong gào thét trùng sáng, ngữ khí có chút bất mãn mà nói, Lạc đạo hữu, ngươi ở đây bày trận, không phải là chọn trúng cái không gian này tiết điểm a, cái này nhưng so sánh xa lão yêu cái kia còn muốn không ổn định, chúng ta tiến vào bên trong tất nhiên là thập tử vô sinh, không giống với Hướng Chi Lễ, Bạch Vân Châu cùng Lạc Hồng gặp nhau ngoại trừ ân xảo bên ngoài, liền không cái khác, đối với hắn tự nhiên cũng liền không có mấy phần tín nhiệm, nhưng hắn hiển nhiên cũng không có khác biện pháp, lúc này mới ở trong lòng tràn đầy hoài nghi tình huống dưới, còn vạn dặm xa xôi đi vào thiên nam, không tệ, cái không gian này tiết điểm đối với Lạc Mổ phi thăng chi pháp mà nói là thích hợp nhất, mượn nhờ một chút thủ đoạn, Lạc Mổ đã xác định, đoạn mấu chốt này điểm tại linh giới cửa ra vào ngay tại Thiên Nguyên thành phụ cận, kể từ đó, Lạc Mổ chỉ cần kích hoạt phi tiên thạch trên trận pháp, tự có thể cùng Thiên Nguyên thành khối kia phi tiên thạch sinh ra liên hệ. Đến lúc đó, dựa vào linh giới khối kia phi tiên thạch thần thông, chúng ta liền có thể an toàn chi cực phi thăng linh giới. Lạc Hồng vừa nói, một bên đem thủy hỏa bát quái bàn tế ra. Cái này thông thiên linh bảo bên trong lớn lượng thiên địa nguyên khí, vừa vặn dùng để thôi động phi tiên thạch. Lập tức, chỉ gặp hắn một chưởng vỗ tại thủy hỏa bát quái bàn mặt sau, từng đôi lam màu đỏ khối không khí liền liên tiếp không ngừng mà từ trong đó tâm bay ra. Những này khối không khí rất nhanh liền đều chui vào trong đó một khối phi tiên thạch bên trong, nhất thời làm hắn hiện ra đông đảo phù văn, tràn ra linh quang càng ngày càng sáng. Lúc này, Lạc Hồng chỗ bố trí trận pháp cũng tỏa sáng chói lọi bắt đầu, từ biên giới chỗ dâng lên 6 đạo màu bạc cột sáng, trực tiếp đâm vào phía trên tọa độ không gian bên trong. Đúng lúc này, Lạc Hồng đột nhiên từ đầu lưỡi bứt ra một ngụm tinh huyết, bỗng nhiên nhổ đến phi tiên thạch phía trên, lúc này khối này phi tiên thạch sóng linh khí liền lại kịch liệt mấy phần. Sau một khắc, chỉ nghe tông một tiếng, một đạo ánh sáng óng ánh trụ tựa như kiểu lưỡi kiếm sắc bén thẳng tắp đâm vào tọa độ không gian. Lạc Hồng thấy thế kêu lên một tiếng đau đớn, phải chưởng pháp lực thúc dục, khiến thủy hỏa bát quái bàn tuôn ra thiên địa nguyên khí tốc độ lại nhanh ba thành. Thấy tình cảnh này, một bên Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu cũng không khỏi khẩn trương bắt đầu. Nghe qua Lạc Hồng vừa rồi sau khi giải thích, bọn hắn hiện tại cũng biết rõ, chỉ cần phi tiên thạch bắn ra cái này đạo nguyên khí quang trụ đạt được đáp lại, bọn hắn phi thăng sự tình liền coi như ổn, trái lại nếu là không có, vậy lần này không thể nghi ngờ là không vui một trận, mang như vậy tâm tình thấp thỏm, thời gian trôi qua kia là cực chậm, mới 2-3 canh giờ, hai người liền phản phất chờ đợi một năm, trên mặt đều là vẻ lo âu, cũng may lại qua một canh giờ sau, tọa độ không gian bên trong rốt cục có phản ứng, chỉ gặp kia màu bạc quang đoàn bên trong dần dần nhiễm lên một tầng ngũ sắc vần sáng, Không bao lâu ba người bên tai liền truyền đến trận trận phảng phất lôi đình tiếng oanh minh. Lập tức, kia màu bạc quang đoàn triệt để bị ngũ thải linh quang xâm nhiễm, một đạo cùng tọa độ không gian đồng dạng đường kính ngũ sắc cột sáng dội thẳng mà xuống, đem sáu khối phi tiên thạch toàn bộ bao phủ trong đó. Lúc này, không cần Lạc Hồng thúc đẩy, ngoại trừ trước đó khối kia bắn ra nguyên khí cột sáng phi tiên thạch bên ngoài, còn lại năm khối đều phù văn hiển hiện, phát ra trận trận ông minh chi thanh, phảng phất chỉ cần đạp lên, liền có thể phi thăng linh giới. Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu thấy thế đều là một mặt cuồng hỉ, kích động đến suýt nửa tâm cảnh thất thủ. Cái này cũng không trách bọn hắn, dù sao tại nhân giới vây lại nhiều năm như vậy, dưới mắt phi thăng cơ hội liền bày ở trước mắt, có thế không lập tức xông đi lên, liền đã là tâm trí kiên định. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, sau một lát, cái kia đạo hơn trăm trượng đường kính ngũ sắc cột sáng liền bỗng nhiên gián đoạn, chỉ còn bị Lạc Hồng thi qua pháp phi tiên thạch còn tại hướng tọa độ không gian bắn ra nguyên khí cột sáng. A, cái này, Lạc đạo hữu, đây là thất bại sao? Chẳng lẽ nhóm chúng ta vừa rồi liền nên phi thăng? Bạch Vân Châu hai mắt trừng một cái, kém chút bị hối hận cảm xúc bao phủ, gấp giọng hỏi, Lạc sư đệ, đây là bình thường tình huống. Hướng Chi Lễ gặp Lạc Hồng sắc mặt không khác, hơi có vẻ trấn định nhíu mày hỏi, hai vị yên tâm, cái này đều tại Lạc mổ trong dự liệu, vừa rồi kia chỉ là hai cái giao diện phi tiên thạch một lần nữa cấu kết lúc dị tượng, cũng không phải là chính thường phi thăng lúc cảnh tượng, nếu không mỗi lần phi thăng đều muốn như thế hao tổn thiên địa nguyên khí, linh giới chính là lại giàu cũng không đủ tạo, dưới mắt, có khối này phi tiên thạch cùng thiên uyên thành khối kia duy trì liên hệ liền đầy đủ, trên đất trận pháp, đã xem cái này sáu khối phi tiên thạch đều cấu kết thành một thể, chờ nhóm chúng ta chuẩn bị kỹ càng muốn phi thăng thời điểm, chỉ cần lại lấy thiên địa nguyên khí thôi động, liền có thể một người mượn nhờ một khối, thẳng đến linh giới. Chỉ tiếc trước đây chia cắt thời điểm, thủ pháp tương đối thô ráp, khiến cho cấm chế có hại, mà chúng ta sử dụng thời điểm, cũng cần dùng tinh huyết mảnh thúc một phen, khiến cho những này phi tiên thạch thành dùng một khối thiếu một khối tiêu hao phẩm, bởi vì thiên nguyên thành khối kia phi tiên thạch thiên địa nguyên khí cung ứng, Lạc Hồng đã không cần tiếp tục thôi động thủy hỏa bát quái bàn, mặc dù cũng không phải là không có một chút hao tổn, nhưng cái này một khối phi tiên thạch duy trì cái 200-300 năm liên hệ, vẫn là không có vấn đề. Lại thêm một cái khác khối, trọn vẹn có thể khóa chặt cái không gian này tiết điểm 500-600 năm, sư tỷ chỉ cần tại trong lúc này hóa thần, liền có thể mượn nhờ còn lại khối kia phi tiên thạch phi thăng, còn nếu là không thể, kia nàng thọ nguyên cũng chống đỡ không đến hai khối phi tiên thạch đều tổn hại thời điểm. Mặc dù phi tiên thạch số lượng cùng số người của bọn họ có chỗ xuất nhập, nhưng Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu đều thông minh không để ý đến việc này, chính bọn hắn có thể có được một cái danh ngạch liền đã vạn phần hài lòng, về phần còn lại kia hai cái danh ngạch, coi như Lạc Hồng muốn lãng phí hết, bọn hắn cũng sẽ không nhiều một câu miệng, dù sao, thôi động phi tiên thạch mấu chốt pháp bảo, Lạc Hồng vẫn luôn nắm giữ tại tự mình trong tay, như thế rất tốt. Bạch Vân Châu thở vào một hơi về sau, đột nhiên hướng Lạc Hồng chắp tay nói, tuy nói Lạc đạo hữu chọn trúng Bạch Mổ là có mục đích, nhưng Bạch Mổ có thể phi thăng linh giới cũng là sự thật không thể chối cãi. Lần này đại ân, Bạch Mổ ổn thỏa ghi nhớ trong lòng. Bạch đạo hữu nói quá lời, linh giới cũng không phải là đất lành, chúng ta sau khi phi thăng còn cần đồng tâm hiệp lực mới là. Lạc Hồng chắp tay đáp lễ lại nói, Lạc sư đệ, đã đại pháp đã thành, ngươi chuẩn bị khi nào phi thăng? Vi huynh lần này tới thế nhưng là làm đủ chuẩn bị, đại tấn bên kia cũng đã làm bố trí, chúng ta cho dù cùng nhau biến mất, Hồ lão ma bọn hắn cũng chỉ sẽ tính tới vi huynh trên đầu, sẽ không tai họa sư đệ tại Thiên Nam thân hữu. Hướng Chi Lễ nguyên bản cũng không hiểu rõ lắm Lạc Hồng vì sao không muốn ra cái này danh tiếng, nhưng bây giờ nhìn thấy vậy còn dư lại hai khối phi tiên thạch, liền cái gì đều hiểu. Lạc mổ bên này cũng không có gì không bỏ xuống được, nhiều nhất một năm, liền có thể thành hàng. Lạc Hồng đầu tiên là gật đầu nói, sau đó quay đầu nhìn về phía một bên Bạch Vân Châu, nói ra thật xấu hổ. Bạch Mỗ ngược lại là không nghĩ tới chuyến này sẽ như vậy thuận lợi, tông môn sự tình còn phải trở về bàn giao một cái, nói ít cũng muốn trì hoãn 10 năm thời gian. Bạch Vân Châu lần này chính là nghĩ đến thử thời vận, nào biết vậy mà thật có thể phi thăng, đơn giản kinh hỉ vô cùng, cái này chuẩn bị tự nhiên cũng liền không có làm. Không sao, 10 năm mà thôi, Hướng Mỗ còn chờ nổi, liền lại bồi Bạch đạo hữu chạy lên một chuyến. Hướng Chi Lễ lúc này vất tay cười nói, hừ, ngươi cái này Hướng lão quỷ, còn chưa tin Bạch Mổ, liên quan đến phi thăng sự tình, ngươi cho rằng Bạch Mổ sẽ ngốc đến mức tự nhiên đâm ngang sao? Ngươi muốn cùng liền theo tới tốt. Bạch Vân Châu một cái liền nghe được Hướng Chi Lễ ý giám thị, lúc này có chút không nhanh nói, hắc hắc, Hướng Mổ đây cũng là để phòng vạn nhất, Bạch đạo hữu xin đừng trách, ngoài miệng nói đừng nên trách, nhưng Hướng Chi Lễ cũng không có nửa điểm thay đổi chủ ý ý tứ. Thôi, Bạch mỗ hiện tại tâm tình vừa vặn, liền không cùng ngươi phân biệt. Việc này không nên chậm trễ, Lạc đạo hữu, Bạch mỗ cái này liền khởi hành, chúng ta 10 năm sau hôm nay còn tại này gặp nhau. Chắp tay thi lễ về sau, Bạch Vân Châu lúc này hóa thành một đạo màu trắng độn quang đi xa, Hướng Chi Lễ hướng Lạc Hồng khẽ gật đầu ra hiệu về sau, liền lập tức đi theo. Mà hai người này vừa mới ly khai Lạc Hồng thần thức phạm vi, hắn liền vỗ vạn bảo nan, lấy ra đông đảo bày trận sử dụng linh tài, vây quanh tọa độ không gian bận rộn. Trước đây, nơi này chỉ có một đầu mối không gian, cho nên chỉ cần một tòa che lấp đại trận cùng ba tên kết đan đệ tử lưu thủ liền có thể. Mà bây giờ, phi tiên thạch đã vào trận, không cách nào lại đi di động, lại là đến bày ra một tòa cấm đoạn đại trận đến hộ vệ nơi đây mới được. Đương nhiên, truyền tống trận cũng là nhất định phải, thuận tiện sư tỷ ngày sau thường đến xem xét tình huống. Vì giảm bớt ngoài ý muốn, Lạc Hồng lần này bày trận có thể nói là lấy ra bình sinh sở học, hao phí tới tận non nửa năm, mới từ trụy ma cốc ly khai. Hơn 10 ngày sau, Hoàng Phong cốc sở thuộc hải ngoại linh đảo, Ngô Nhược Hy ngay tại mới tu kiến động phủ bên trong tu luyện. Từ khi tiến giai nguyên anh hậu kỳ, nàng liền triệt để luyện hóa kết anh lúc xuất hiện kia cổ quỷ dị hàn khí, có thể tự do ly khai hoa thần phong, bên ngoài đi lại. Mà tòa này linh đảo tương lai chính là Hoàng Phong cốc trung tâm, Vũ Sơn bên kia dần dần sẽ phát triển thành một cái phân bộ, cho nên tại Lạc Hồng bế quan luyện hóa chân linh tinh huyết không lâu sau, nàng liền chuyển đến nơi này. Một cái đại chu thiên kết thúc về sau, Ngô Nhược Hy mí mắt nhảy lên hai lần, đã nhận ra một cổ quen thuộc khí tức. Nàng lúc này thu công, cẩn thận cảm ứng một phen về sau, liền khóe miệng khẽ nhếch chui ra khỏi động phủ, đi vào đỉnh núi. Ngô Nhược Hy ánh mắt quét qua, liền gặp được một cái đứng tại vách đá nam tử, chỉ từ bóng lưng liền nhận ra đối phương, không khỏi ôn thanh nói, phu quân vì sao không cần truyền tống trận, còn cố ý phi độn mà đến, chẳng lẽ tỉnh cực tư động, nghỉ du lịch một phen. Vi phu vốn không ý này, nhưng nghe sư tỷ kiểu nói này, vi phu còn giống như thật không có xem thật kỹ qua Thiên Nam phong quang. Lạc Hồng quay người trở lại, nhìn qua trước mặt gia nhân nói, nghe nói lời ấy, Ngô Nhược Hy đầu tiên là vui mừng, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, không khỏi tinh thần chán nản mà nói, phu quân là nhanh muốn ly khai sao, định tốt, còn có 10 năm, 10 năm sau vi phu liền muốn ly khai nhân giới. Lạc Hồng khe khẽ thở dài, lập tức lật bàn tay một cái, lấy ra một khối lệnh bài cùng thủy hỏa bát quái bàn nói, đây là tọa độ không gian chung quanh đại trận cấm chế lệnh bài, còn có thúc đẩy phi tiên thạch nhất định phát bảo, đợi vi phu sau khi đi, sư tỷ chỉ cần cách mỗi một cái giáp đến đó một chuyến, là phi tiên thạch bổ sung thiên địa nguyên khí, liền có thể duy trì đầu này phi thăng con đường không ngừng, đợi đến sư tỷ thành công tiến giai hóa thần, người ta hai vợ chồng tự có thể tại linh giới đoàn tụ, tương lai mặc dù có thể kỳ, thấy vật nghĩ cố nhân. Phu quân đến linh giới, nhớ lấy cẩn thận làm việc, chớ có trêu chọc những cái kia tiên tử thôi. Vi phu biết rõ, không đợi Ngô Nhược Hy nói xong, Lạc Hồng liền đột nhiên chen miệng nói, dẫn tới đối phương cười khúc khích, phu quân quen biết dỗ ta, ngươi chính là thật trêu chọc, ta lại từ đâu biết được. Ngô Nhược Hy trợn nhìn Lạc Hồng một cái nói, cũng là không phải thật sự không có biện pháp, Lạc mổ này đến chính là muốn ở trên đảo lưu lại bản mệnh hồn đèn, đến lúc đó sư tỷ có thể thông qua hồn hỏa biến hóa, biết được vi phu tại linh giới một chút tình huống. Hàng lão ma trước khi phi thăng không có lưu lại hồn đăng, đó là bởi vì hắn đang đánh cược mệnh, không muốn tự mình ngoài ý muốn ảnh hưởng tới Nam Cung Uyển, mà Lạc Hồng nhưng so sánh hắn có lòng tin nhiều, hắn chẳng những muốn lưu lại hồn đăng, còn muốn đặt ở tất cả mọi người nhìn thấy địa phương, tòa chủ phong này đỉnh chóp, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lạc tiểu tử, đủ hào khí. Bản tiên tử ưa thích, ngươi đã muốn giữ lại hồn đăng, không bằng liền dùng định giới châu làm bất đèn, hiệu quả sẽ tốt hơn mấy lần nha. Ngân tiên tử lúc này đột nhiên phát ra tiếng nói, chờ đã, kỳ thật cũng không cần quá tốt. Lạc Hồng da mặt co lại, âm thầm hối hận, nhưng ngân tiên tử vừa rồi cũng không phải truyền âm, lời này đã nghe đến Ngô Nhược Hy trong tai, hắn đã không có đổi ý đường sống, không có biện pháp, Lạc Hồng chỉ có thể ráng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, từ trong đan điền đem Linh Châu gọi ra, đồng thời dưới chân dẫm mạnh, thôi động ngũ hành chi lực tại đỉnh núi ngưng tụ ra một tòa tế đàn tới, lập tức, Lạc Hồng nhẹ nhàng ném đi, liền đem Linh Châu di động đến tế đàn đỉnh chóp, dựa theo ngân tiên tử chỗ truyền pháp quyết thi lên pháp tới. Đúng lúc này, một đạo ngân quang từ Lạc Hồng trong ngực bay ra, hóa thành khẽ đếm tất cao nữ tử, có chút hăng hái quan sát lên đến tiếp sau biến hóa, chỉ gặp, theo cuối cùng một đạo pháp quyết không có vào Linh Châu, tinh mịn phù văn từ đó tuôn ra, tạo thành một mảnh cùng loại mạng nhện hình thái. Sau một khắc, nguyên bản bị Lạc Hồng áp chế càng không chi lực, từ Linh Châu bên trong khuấy động mà ra, lúc này liền làm không gian xung quanh sinh ra vết rạn, mà tự hồ là bởi vì những cái kia phù văn tồn tại, những này vết nứt không gian thuận hắn đường vân, lại cũng hợp thành một trương vớ đen mạng nhện, không hề đứt đoạn hướng ra ngoài lan tràn, khiến cho đường kính rất nhanh từ mấy trượng mở rộng đến hơn trăm trượng. Bất quá thần kỳ là, cho dù là bị màu đen sợi tơ cắt chém mà qua, tế đàn cũng không có vì vậy vỡ vụn, phản phất cái dạng này vết nứt không gian có chỗ độc đáo của nó. Lợi hại a, bản tiên tử còn là lần đầu tiên gặp không gian lớn như vậy lưới. Ngân tiên tử thân là không gian loại huyền thiên chi bảo khí linh hứng thú, thường nhân vẫn là rất khó mà lý giải. Rất nhanh, màu đen không gian lưới liền đình chỉ khuếch trương, biến hóa mới cũng từ chi mà tới. Chỉ gặp, trương này màu đen mạng nhện phản phất đột nhiên sống tới, lại khẽ co khẽ rút, hô hấp tựa như nhúc nhích bắt đầu. Chương 849, phi thăng linh giới, tràng diện này mặc dù kỳ lạ, nhưng kỳ thật cũng không khó lấy lý giải. Bất quá là giữa thiên địa càng không chi lực tại lấp đầy những này vết nứt không gian, mà Linh Châu lực lượng đang ngăn trở, cả hai sinh ra đối kháng mà thôi. Ở đây lặp đi lặp lại quá trình bên trong, Linh Châu bản thân sẽ hòa vào thiên địa càng khôn, cái này định giới châu cũng liền luyện thành. Ít khi, hình mạng nhện vết nứt không gian liền đều lấp đầy, mà tế đàn trên Linh Châu cũng thành một đoàn cơ hồ không cách nào thấy rõ hư ảnh. Lập tức, Lạc Hồng chỉ cảm thấy mình cùng cả tòa linh đảo chung quanh thiên địa đều có cực sâu liên hệ, thậm chí mơ hồ đã nhận ra thiên đạo vết tích. Có lẽ, cái này định giới châu công dụng xa không chỉ tại định vị giao diện mà thôi. Lạc Hồng trong đầu không khỏi lóe lên ý nghĩ này. Sau đó, Lạc Hồng liền dùng tự mình một đạo phân hồn luyện chế ra một đoàn hồn hỏa, tế tại định giới châu phía trên. Chỉ gặp, này hồn hỏa vừa ra liền hấp dẫn tới xung quanh thiên địa linh khí, khiến cho toàn bộ đỉnh núi bị ngũ sắc linh quang bao phủ, tựa như bảo vật xuất thế. Bản mệnh hồn hỏa cùng tu tiên giả liên hệ cực sâu, về sau Lạc Hồng vô luận là tại linh giới tiến giai, vẫn là thụ thương, đều sẽ khiến hồn hỏa có phản ứng. Phu quân, cái này còn lại 10 năm, ngươi còn cần làm cái gì chuẩn bị, nhưng có ta có thể đến giúp bận biểu địa phương. Lúc này, Ngô Nhược Hy trên mặt đã không thấy thương cảm chi sắc, tích cực là Lạc Hồng suy nghĩ nói, nên làm chuẩn bị, vi phu trước đây đều đã làm, 10 năm này không bằng ngay tại nhân giới du lịch một phen, không biết sư tỷ nhưng nguyện tiếp khách, thu lấy bí cảnh dị bảo, luyện chế phá địch pháp bảo, luyện hóa chân linh tinh huyết, những chuyện này đều đã đại công cáo thành, sau này 10 năm, Lạc Hồng muốn đã lâu nhẹ nhõm một cái. Dù sao, một khi phi thăng linh giới, lại muốn cẩn thận nghiêm túc, như dẫm trên băng mỏng đi chuyện. Phu quân đã có này nhã hứng, ta lại có thể nào không phụng bồi. Ngô Nhược Hy nở nụ cười xinh đẹp, lúc này đáp ứng nói, ha ha, như thế rất tốt, vậy liền đi trước Việt quốc nhìn xem, nói không chừng có thể gặp được một chút cái người ta cố nhân. Thân hình lóe lên, Lạc Hồng đi vào Ngô Nhược Hy bên người, ôm đối phương eo thon liền hóa quang độn xuống núi. Tuy nói Lạc Hồng lần này cũng không phải là bế quan tu luyện, nhưng 10 năm này vẫn như cũ trôi qua cực nhanh, hắn cùng Ngô Nhược Hy tại Thiên Nam các nơi lưu lại những cái kia truyền thuyết giai thoại còn tại trước mắt, ước định kỳ hạn liền đã đến. Một ngày này, Trụy Ma Cốc, mây mù đại trận bên trong, Lạc Hồng chắp tay phi độn ở không trung, ánh mắt nhìn chăm chú tọa độ không gian, lặng lặng chờ đợi hướng chi lễ hai người đến. Phu quân, cái này buổi trưa mắt thấy sắp qua, vẫn còn không thấy hai vị kia đạo hữu thân ảnh, bọn hắn sẽ có hay không có sự tình chậm trễ? Một bên càng phát ra sáng rỡ Ngô Nhược Hy đột nhiên khẽ cau mày hỏi. Sẽ không, hơn tháng trước vi phu đã dùng vạn lý phù cùng hướng sư huynh liên lạc qua, hắn đã nói hôm nay trước buổi trưa có thể tới, vậy liền không có lầm. Lạc Hồng thần sắc bình tĩnh, mảy may không lo lắng đáp. Kỳ thật, Ngô Nhược Hy cũng biết hai vị hóa thần tu sĩ rất không có khả năng gặp gỡ cái gì đặc thù tình huống, trì hoãn hành trình, chỉ là hôm nay chính là Lạc Hồng phi thăng ngày. Nàng không khỏi có chút khẩn trương, mắt nhìn trước mặt tọa độ không gian về sau, trên mặt nàng không khỏi hiện lên một vòng vẻ u sầu, lo tiếng nói, nếu là không gian này tiết điểm có thế vững chắc xuống liền tốt, ta có phu quân là ta an bài phi thăng con đường, nhưng Y Nhi cùng Trúc Nhi nàng nhóm làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cũng không có cái gì biện pháp mang nàng nhóm cùng nhau phi thăng? Sư tỷ cũng đừng quá phát sầu, bởi vì cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân. Y Nhi nàng nhóm cuối cùng là phải đi con đường của mình, người ta không có khả năng vĩnh viễn dìu dắt nàng nhóm, ngươi chớ có mềm lòng, làm cái gì nếm thử, một khối phi tiên thạch cũng chỉ có thể khóa chặt một người khí tức, chỉ có tới tương quan linh thú pháp bảo các loại có thể cùng nhau phi thăng, dung không được nửa điểm dở trò dối trá, mượn nhờ phi tiên thạch phi thăng, liền phải tuân thủ phi tiên thạch quy tắc, Nếu như là trực tiếp lén qua, cái kia ngược lại là có thể tại động thiên pháp bảo bên trong mang lên một đám người, chỉ cần không gặp được không gian phong bạo, liền hết thảy dễ nói, nhưng nếu là gặp, cơ bản toàn đến lành lạnh, dù sao lúc ấy hóa thần sơ kỳ tu sĩ có thể bảo vệ tự mình liền không tệ, cái nào lo lắng động thiên pháp bảo bên trong người bên ngoài, nguyên nhân chính là như thế, Lạc Hồng trước đây đã để anh Minh đối với hắn sơ bộ nhận chủ, bằng không thì cũng không cách nào mang nàng cùng nhau phi thăng linh giới. Đang khi nói chuyện, Hướng Chi Lễ cùng Bạch Vân Châu khí tức liền bỗng nhiên xuất hiện tại hắn thần thức phạm vi bên trong, cũng không lâu lắm, hai người độn quang liền đứng tại Lạc Hồng trước mặt, hiện ra thân hình của bọn hắn tới. Lạc sư đệ, nhóm chúng ta không đến muộn a? Hướng Chi Lễ mỉm cười chắp tay nói, không có, mà lại coi như đến chậm một lát cũng không quan trọng, dù sao chúng ta phi thăng không cần nhìn tọa độ không gian sắc mặt. Lạc Hồng cười đáp lễ một phen về sau, quay đầu nhìn về một bên Bạch Vân Châu lại nói, Bạch đạo hữu có thể đem tông môn sự tình xử lý tốt, Thái Nhất Môn đứng sừng sững Đại Tấn đã lâu, Bạch mỗi lần này trở về chủ yếu là đem Xảo Nhi an bài một cái, bây giờ đã không lo lắng. Bạch Vân Châu thần sắc thoải mái mà lắc lắc đầu nói, Lạc sư đệ, ngươi không phải có hai người đệ tử sao? Vì sao không thấy nàng nhóm đến đây đưa tiễn? Hướng Chi Lễ bốn phía nhìn một chút sau hỏi, không cần làm cho như vậy náo nhiệt, Lạc mỗ liền ngay cả hàng sư đệ đều không có thông tri, chúng ta im ắng đi chính là tốt nhất. Lạc Hồng cũng không muốn làm cái gì tình thế chủ nghĩa, dù sao nơi đây ngày sau còn có đại dụng, không thể bại lộ tại người trước, đã người đã đến đông đủ, nhóm chúng ta liền bắt đầu đi. Sư tỷ, còn xin tế ra thủy hỏa bát quái bàn, thôi động phi tiên thạch, dứt lời, Lạc Hồng liền phi thân rơi xuống một khối phi tiên thạch phía trên, Hướng Chi Lễ hai người thấy thế, cũng liền bận bịu rơi xuống hai khối lân cận phi tiên thạch bên trên, sắc mặt ngưng trọng chờ đợi cấm chế kích hoạt. Những trong năm này, Ngô Nhược Hy đã sớm đem thủy hỏa bát quái bàn luyện hóa, đem bảo vật này tế ra về sau, lúc này Ngọc Thủ liền chút, điều động đưa ra bên trong thiên địa nguyên khí, làm cho phân biệt không có vào ba khối phi tiên thạch bên trong. Ước chừng sau nửa canh giờ, ba người dưới chân phi tiên thạch đồng thời phát ra một trận vù vù, ngay sau đó đỉnh đầu bọn họ liền phân biệt hạ xuống một đạo vài thước thô ngũ sắc cột sáng, nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cái này ba đạo ngũ sắc cột sáng liền rút về tọa độ không gian bên trong. Mà Lạc Hồng ba người thân ảnh cũng biến mất theo không thấy. Sau một khắc, kia ba khối phi tiên thạch liền trước sau xuất hiện khe hở, trong đó thiên địa nguyên khí trong nháy mắt tán giật hầu như không còn, hiển nhiên là không dùng được. Ngô Nhược Hy lập tức đem thủy hỏa bát quái bàn thu hồi, tại nguyên chỗ do dự một lát sau, mới đưa bên ngoài đại trận tất cả cấm chế kích hoạt, phi thăng đạp vào truyền tống trận, bạch quang lóe lên, nàng liền trong nháy mắt từ Trụy Ma Cốc trở lại hải ngoại linh đảo động phủ. Ngay sau đó nàng lại chui đến động phủ bên ngoài, trực tiếp hướng đỉnh núi nhìn lại, chỉ gặp, nguyên bản có thể chiếu rọi nửa bên bầu trời ngũ sắc linh quang yếu ớt rất nhiều, hiện tại chỉ có thể bao trùm đỉnh núi không đến, nhưng cũng không một chút xu hướng suy tàn. Thấy tình cảnh này, Ngô Nhược Hy lập tức yên tâm lại, lập tức ánh mắt ngưng tụ, liền trốn vào tĩnh thất lấy ra Lạc Hồng lưu lại đang dược nuốt, vận công tu luyện. Linh giới Thiên Nguyên Thành, phi linh thai lân cận một ngôi lầu trong cát, một vị quần áo bại lộ, dáng vóc thước tha áo đen mỹ phụ chính một tay chống đỡ cái cằm, lười biếng ngồi tại một cái bàn trước án, tại nàng chính đối diện, thì có một vị áo xanh lão đạo chính hết sức chuyên chú vẽ lấy phù lục, thỉnh thoảng, một chút tu tiên giả sẽ từ hai bên trong phòng ra vào, từng cái thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn có chút bận rộn, coi tu vi, vậy mà phần lớn là trong nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, dù là như thế, những này nguyên anh tu sĩ cũng không dám đi xem vị kia áo đen mỹ phụ một chút, chỉ vì đối phương tu vi cao hơn, đã đến đạt hóa thần trung kỳ, từng tại cái này phi linh thai phòng thủ cũng quá mức nhàm chán, còn nói có cơ hội có thể gặp được từ hạ giới tới đồng tộc, tốt đem tự mình gả đi, nào biết liên tiếp mấy năm xuống tới, mà ngay cả một điểm động tĩnh đều không có, thật sự là mất hứng. Áo đen mỹ phụ than nhẹ một tiếng, vuốt vuốt chén trà trong tay lẩm bẩm, vừa dứt lời, áo xanh lão đạo bên kia liền truyền đến một tiếng nổ vang, đúng là cái này lão đạo chế phù thất bại, tàn phù tại chỗ bạo liệt. Cũng may, hắn sớm đã thiết hạ cấm chế, một đạo màn ánh sáng bỗng nhiên hiển hiện, đem linh nổ uy lực hạn chế tại trong vòng mấy trượng, cũng không tạo thành cái gì phá hư. Chỉ là như vậy vừa đến, áo xanh chính lão đạo liền có chút chật vật, khanh khách, Huyền Không Tử, ngươi đây là lần thứ mấy nổ phù rồi. Ta nhìn lại tiếp tục như thế, ngươi kia hai cây râu ria đều giữ không được, gặp đối diện nhân tộc hóa thần bộ dáng như vậy. Áo đen mỹ phụ không khỏi che miệng khẽ cười nói, trong lúc nói cười tản ra mị ý, dẫn tới đi ngang qua nguyên anh tu sĩ một trận nhãn thần mê ly, hừ. Mầm Hồ đạo hữu một mực đem tự mình tu luyện tẩu hỏa nhập ma thương thế dưỡng tốt, không cần quan tâm bần đạo, tới đây không phải là vì đến cái nhàn xoa, ngươi còn muốn như thế nào? Tuy nói Huyền Không Tử cũng không phải là bởi vì đối phương mới chế phù thất bại, nhưng giờ phút này tâm tình của hắn không tốt, đối phương lại là yêu tộc, lập tức nói chuyện tất nhiên là không khách khí, ai cũng không biết trưởng lão bọn hắn tra được như thế nào, dưới mắt phi thăng tu sĩ là càng ngày càng ít, lại tiếp tục như thế, chỉ sợ Thiên Uyên Thành sau này phải nhờ vào chúng ta bản thổ tu sĩ chống lên tới, các ngươi nhân tộc còn tốt, dù sao tại lần sau đại chiến tiến đến trước, hơn phân nửa liền sẽ tọa hóa rơi, nhưng nhóm chúng ta những này thọ nguyên kéo dài yêu tộc vậy liền thảm rồi. Áo đen mỹ phụ khóe miệng khẽ nhếch, Viễn âm thanh thở dài, nghe được thọ nguyên cùng tọa hóa hai chữ, nguyên bản khởi thế có phần đủ Huyền Không Tử lúc này da mặt co rúng hai lần, hừ lạnh một tiếng liền thu lại tàn cuộc tới. Thiên Nguyên Thành bởi vì tọa lạc tại thượng cổ siêu cấp đại trận duy nhất lối vào, cho nên mỗi có dị tộc xâm phạm hai tộc nhân yêu, thành này chiến sự tất nhiên kịch liệt nhất, lâu là 10 vạn năm, ngắn thì 7, 8 vạn năm một lần tộc quần chi chiến bên trong, Thiên Nguyên Thành tu sĩ chí ít đều muốn tổn thất 6-7 thành. Bất quá bởi vì phi linh thai tọa lạc ở đây, cùng diệt trần đang nguyên nhân, trong thành thường trú phần lớn là phi thăng tu sĩ, linh giới bản thổ tu tiên thế lực mặc dù ở đây thành đều có nhân thủ. Chỉ khi nào phát giác đại chiến manh mối, liền sẽ đem nhân thủ rút về tam cảnh thất địa. Nhưng mà, gần đã qua vạn năm, phi linh thai tiếp đón được đời thứ nhất phi thăng tu sĩ càng ngày càng ít, mặc dù còn chưa nghiêm trọng đến ảnh hưởng Thiên Uyên Thành vận chuyển, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra, ngày sau tất nhiên cần lượng lớn bản thổ tu sĩ đến lấp cái này hố. Cho nên, những năm gần đây phát giác được cảm giác nguy cơ nhân yêu hai tộc tu sĩ, đều điên cuồng tu luyện, muốn tranh thủ lần tiếp theo đại chiến tiến đến trước đó tiến giai luyện hư, lúc này mới có thể thoáng chưởng khống vận mệnh của mình. Áo đen mỹ phụ chính là bởi vì nóng lòng cầu thành, lúc này mới tẩu hỏa nhập ma, lấy về phần hiện tại không cách nào tự nhiên khống chế tự thân thần thông. Tuy nói thành công dùng thọ nguyên kích thích Huyền Không Tử, nhưng áo đen mỹ phụ cũng không thể mừng thầm quá lâu, nàng tại thiên hồ nhất tộc địa vị nửa vời, 8-9 phần 10 muốn bị dùng để lấp hố. Mặc dù về khoảng cách lần tộc quần đại chiến mới trôi qua 3 vạn năm, nàng còn có vài vạn năm thời gian tu luyện, có thể tư chất của nàng thực sự không có lòng tin có thể tiến giai luyện hư, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tại chữa khỏi vết thương về sau, đi kia man hoang mạo hiểm, chỉ là ta một mình tiến đến liên tương đương là muốn chết, nhất định phải kéo lên mấy cái thần thông cao cường cùng giai tồn tại mới được, nếu là lần này phòng thủ phi linh thai, có thể để cho ta kết bạn mấy cái đời thứ nhất phi thăng tu sĩ liền tốt. Mặc kệ là người hay là yêu, đều muốn so bản thổ tu sĩ tốt lắc lư được nhiều. Áo đen mỹ phụ ở trong lòng âm thầm nghĩ bụng nói, có lẽ là linh giới thiên đạo nghe được áo đen mỹ phụ cầu nguyện, sau một khắc kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động, liền từ phi linh thai phương hướng truyền đến, đến rồi. Có người phi thăng mà đến, vừa mới cảm ứng được bên ngoài động tĩnh, Huyền Không Tử liền vứt xuống trong tay sự tình, một mặt hưng phấn đứng lên, hắn sở dĩ tuyển này đã không chất béo, lại tẻ nhạt chi cực phi linh thai chức vụ, chính là nhìn trúng đời thứ nhất phi thăng tu sĩ trong tay linh vật, có thể phi thăng hạ giới tu sĩ tất nhiên có hóa thần tu vi, mà trước khi phi thăng nhất định là tại hạ giới quát tháo phong vân, trong tay đồ tốt kia là tương đương nhiều, hắn đã nhiều lần, dùng tự mình luyện chế phù lục đổi được giá cao đáng giá linh vật, có thể nói là đầy đủ nếm đến ngon ngọt, lập tức, Huyền Không Tử liền cùng áo đen mỹ phụ cùng nhau thoát ra lầu cát, nhìn về phía phi linh thai trên viên kia đang điên cuồng thôn hấp lấy chung quanh thiên địa nguyên khí phi tiên thạch, Hoàng Sư Điệt, viên kia phi tiên thạch đối ứng cái nào hạ giới, động tĩnh này sao so bần đạo trước đó thấy qua kia mấy lần lớn nhiều như thế, Huyền Không Tử gọi một vị lâu dài tại phi linh thai làm việc nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, hơi lộ kinh sợ nói, bẩm tiền bối, đây là đối ứng nhân giới phi tiên thạch, động tĩnh càng lớn, nói rõ một lần phi thăng càng nhiều người. Vị này Hoàng Sư Điệt sớm đã đối tất cả phi tiên thạch thuộc như lòng bàn tay, không cần tìm đọc điển tịch, liền trực tiếp đáp lại nói, ừm. Nhân giới khối kia không phải đã vứt bỏ mấy chục vạn năm sao? Như thế nào đột nhiên có người phi thăng, sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a? Áo đen mỹ phụ nghe vậy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, hạ giới cùng linh giới triệt để cắt đứt liên lạc tình huống cũng không nhiều, nàng những ngày này cũng không phải ánh sáng đang uống trà ngồi chơi, đại khái 10 năm trước đó. Khối này phi tiên thạch đột nhiên một lần nữa cùng nhân giới có liên hệ, việc này đời trước các chủ là biết đến, mầm tiền bối không cần phải lo lắng. Hoàng Sư Điệt lại là một mặt trấn định, hắn sớm đoán được 10 năm trước lần kia dị tượng về sau, chắc chắn có nhân giới tu sĩ phi thăng mà tới. Đang khi nói chuyện, ba đạo ngũ sắc cột sáng liền từ phi tiên thạch xông lên thiên mà lên, trực tiếp rót vào hư không bên trong, kích thích trận trận oanh minh. Mấy chục giây về sau, ba đạo cột sáng liền bỗng nhiên vừa thu lại, lộ ra hai người một ít, ba đạo bóng người tới. Từ phi tiên thạch cấm chế kích hoạt một khắc này, Lạc Hồng cảm giác tự mình hóa thành một đạo thiểm điện, bị lấy cực nhanh tốc độ dẫn dắt hướng một chỗ. Trước mắt tất cả đều là ngũ thải ban lan thiên địa nguyên khí, thần thức tức thì bị khóa kín tại thể nội, hoàn toàn mất đi đối thời gian cảm giác. Không biết qua bao lâu, hắn thân ở càn khôn bên trong cảm giác lại lần nữa đánh tới, trước mắt ngũ sắc linh quang cũng bỗng nhiên tán đi, đã là đi tới một lạ lẫm chi địa. Trong nháy mắt sau khi tỉnh hồn lại, Lạc Hồng lúc này hướng lên trời không nhìn lại, chỉ gặp tam dương tứ nguyệt treo trên cao không trung, trong lòng lập tức buông lỏng. Linh giới, Lạc mổ đến rồi. Chương 850, linh giới phù đạo. Chúc mừng ba vị đạo hữu phi thăng linh giới, tại hạ Huyền Không Tử, không biết ba vị tại nhân giới ra sao sư thừa. Huyền Không Tử xuất thân tông môn liền có nhân giới phi thăng tu sĩ hậu đại, lúc này nếu có thể lấy sư thừa rút ngắn quan hệ, đối với hắn đến tiếp sau giao dịch thế nhưng là rất là có lợi. Nơi này chính là linh giới, cốt nồng đậm linh khí, chẳng lẽ linh giới khắp nơi đều là như thế? Hướng Chi Lễ thần sắc kích động mà nói, mặc dù Lạc Hồng đã hướng hắn liên tục nói rõ qua, nhưng thực tế thể nghiệm về sau, hắn vẫn là cảm thấy lần này phi thăng thuận lợi đến khuyết thiếu chân thực cảm giác. Ha ha, cũng tịnh không phải như thế, Thiên Nguyên Thành tọa lạc tại linh giới ít có linh địa phía trên, nồng độ linh khí tất nhiên là so cái khác địa phương cao hơn rất nhiều, nguyên nhân chính là như thế, mới có thể cung ứng được phi linh thai tiêu hao. Huyền Không Tử cũng không phải lần thứ nhất tại phi linh thai phòng thủ, càng không phải là lần thứ nhất nghênh đón phi thăng tu sĩ. Đối với Hướng Chi Lễ phản ứng hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, lập tức mỉm cười nói, quả nhiên là Thiên Nguyên Thành, hết thảy đều tại Lạc đạo hữu kế hoạch bên trong. Bạch Vân Châu cùng Hướng Chi Lễ liếc nhau, không hẹn mà cùng hiện lên cùng một cái suy nghĩ, từng hừ ba vị đạo hữu đường xa mà đến, chắc hẳn trong lòng có nhiều vấn đề, còn xin đến trong các ngồi tạm, để cho ta cùng Huyền Không Tử đạo hữu có thế một tận tình địa chủ hữu nghị. Áo đen mỹ phụ đôi mắt lưu chuyển một phen về sau, liền đem ánh mắt dừng ở tu vi cao nhất Hướng Chi Lễ trên thân, Hướng tiểu lão đầu kiều hừ một tiếng nói, Lạc Hồng ba người mới đến, đối phương lại là phi linh thai tiếp dẫn người, lập tức tất nhiên là sẽ không cự tuyệt mời, cùng nhau hành lễ đáp, vậy liền làm phiền hai vị đạo hữu. Lập tức, năm người liền độn hướng vừa rồi Huyền Không Tử bọn hắn sở đãi lầu cát, ven đường, các loại chưa thấy qua cấm chế cùng pháp khí, đơn giản nhìn bỏ ra ba người mắt, đã lâu để bọn hắn đối tu tiên giới sinh ra cảm giác xa lạ, càng làm bọn hắn tâm trung hưng phấn. Vừa tiến vào lầu cát, Lạc Hồng liền gặp lúc trước Huyền Không Tử chế phù thất bại lưu lại vết tích, nhãn thần không khỏi chớp động một cái. Đợi sau khi mọi người ngồi xuống, Huyền Không Tử lại hỏi trước đó vấn đề liên quan tới sư thừa, chính là Lạc Hồng mang Bạch Vân Châu cùng nhau phi thăng nguyên do, tự nhiên cũng sẽ không né tránh, dứt khoát liền thừa cơ riêng phần mình giới thiệu một phen. Tại hạ Lạc Hồng, nhân giới Hoàng Phong Cốc tu sĩ, tiểu lão nhân Hướng Chi Lễ, sở thuộc mới xuất hiện tông môn, không đề cập tới cũng được. Bần đạo Bạch Vân Châu, chính là thái nhất môn tu sĩ, không biết Huyền Không Tử đạo hữu nhưng có từng nghe nói. Lạc Hồng cùng Hướng Chi Lễ tự giới thiệu thời điểm, Huyền Không Tử cùng áo đen mỹ phụ đều chỉ là mỉm cười lắng nghe, nhưng vừa đến Bạch Vân Châu nơi này, hai người sắc mặt lại là đồng thời biến đổi. Lập tức, Huyền Không Tử mặt lộ vẻ kinh sợ mà nói, Bạch đạo hữu tông môn thế nhưng là truyền thừa đã lâu, tại năm nay cũng có đạo thống. Theo bản môn điển tịch chỗ nhớ, linh giới lẽ ra tồn tại bản môn đạo thống, chỉ là nhân giới cùng linh giới ngăn cách nhiều năm, bần đạo nhưng cũng không dám xác định. Bạch Vân Châu thấy một lần Huyền Không Tử hai người phản ứng, trong lòng liền đã đại định, nhưng vẫn làm trấn định nói, vậy liền không sai, Bạch đạo hữu sư môn tại năm nay cũng là tiếng tăm lừng lẫy, trong môn đương thời hợp thể tổ sư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.